Diễn biến tiếp theo là, do nam chủ bị diệt môn, sau đó mang theo ngàn vạn câu hỏi đi đến đạo diễn tông tu luyện để chuẩn bị báo thù. Bây giờ tình tiết này đã bị nàng vô ý phá đi. Cũng không biết có ảnh hưởng gì đến sau này hay không. Nàng nóng lòng nghĩ, những mãi cũng không ra. Nếu thật sự do nữ chủ làm, thì tại sao nàng ta phải làm vậy? Huống chi, nam nữ chủ không phải lần đầu quen biết nhau ở đạo diễn tông hay sao? Hạ Lan Vi nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân, chờ đến khi Hy Loan an táng cho người Lam gia xong rồi. Liền chuẩn bị đem thao Hạ Lan Vi cáo từ về bẩm báo đạo diễn tông. Chuyện của Lam gia rất kỳ lạ, hắn phải về thương lượng một chút với sư huynh. Đạo quân đợi chút, Hy Loan và Hạ Lan Vi quay đầu. Lam Ly Hạo mặc đồ tang, đi tới bên cạnh Hy Loan, quỳ xuống, dập đầu, giọng khan khan, xin đạo quân hãy nhận ta làm đồ đệ. Đôi mắt Hạ Lan Vi liền trợn ngược lên, cách chương.